Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Lục Bạch lại như bóp lấy trái tim của Hà Cẩm Thia, cũng để lộ ra một tin tức kỳ lạ. Lục Bạch chán ghét Lục Quỳnh, gần như là bởi vì ba huynh đệ Lục gia đối xử tốt với hắn. Nhưng, vì sao, theo lẽ thường mà nói, Lục Bạch có thể hèn mọn như thế là bởi vì thích Lục Can, vậy hắn càng phải lấy lòng Lục Quỳnh mới đúng. Nhưng mà bộ dáng hiện tại hắn, lại như thể là bị Lục Quỳnh đoạt đi hết tất cả mọi thứ. Hạ Cẩm Thiên cảm nhận được rất nhiều cảm xúc không cam lòng cùng oán hận trong câu chất vấn của Lục Bạch, những cảm xúc tiềm tàng đó làm hắn không biết phải làm như thế nào. Nhưng Lục Quỳnh cũng lớn lên cùng hắn, Hạ Cẩm Thiên phải thừa nhận rằng Lục Quỳnh rất ưu tú ở nhiều phương diện, nhưng đối mặt với Lục Bạch như vậy, hắn chậm rãi nói. Ta cảm thấy ngươi tốt hơn. Nhưng Lục Bạch như là đọc được ý nghĩ của hắn, mạnh mẽ đánh gãy lời an ủi mà hắn định nói, lại hỏi hắn vấn đề thứ hai. Hạ Cẩm Thiên, ngươi cảm thấy ta vẽ tranh thế nào? Ngươi vẽ rất đẹp. Hạ Cẩm Thiên ăn ngay nói thật, đánh giá ta cao như vậy sao? Ngươi còn không có nhìn thấy bức vẽ của ta. Ta nhìn thấy. Hạ Cẩm Thiên vô cùng cố chấp, tuy rằng Lục Bạch thể hiện ra không nhiều, nhưng Hạ Cẩm Thiên tự nhận là mình không ngu. Hôm nay nhìn thấy hắn chỉ dùng 2-3 nét bút đã vẽ ra một cảnh tượng nhỏ, liền biết bản lĩnh hội họa của Lục Bạch rất vững chắc. Chỉ là không biết hắn am hiểu loại nào mà thôi. Ngoài ý muốn, Lục Bạch thu lại ý cười. Ngươi gặp ta 2 lần là có thể nhìn ra, nhưng ta ở Lục gia ở nửa năm, lại không có một ai biết. Ngươi với Lục Can, nhìn ánh mắt cô đơn của Lục Bạch, Hạ Cẩm Thiên rất muốn nói điều gì đó để an ủi hắn. Nhưng giây tiếp theo, Lục Bạch lại dùng ngữ khí ác liệt nói. Gạt ngươi đó, ta tuyệt đối không để Lục Can nhìn thấy bức vẽ của ta, người Lục gia căn bản là không xứng. Nói xong, Lục Bạch đứng dậy. Ta còn có bài tập chưa làm xong, ta đi trước. Đúng rồi, cảm ơn ngươi đã an ủi, Hạ học trưởng. 2 chữ, học trưởng, Lục Bạch nói rất nhẹ, mang theo chút ý tứ trêu đùa. Hạ Cẩm Thiên cảm thấy vành tai hơi hơi nóng lên, Lục Bạch hướng về phía hắn, vẫy vẫy tay. Ngày mai gặp lại, nói xong, hắn liền rời đi. Lục Bạch rời đi thoải mái, nhưng mà Hạ Cẩm Thiên nhìn bóng dáng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại có một ngọn lửa. Đây là lần thứ 2 hắn nhìn thấy bóng dáng của Lục Bạch, nhưng cố tình cả 2 lần đều cô đơn giống nhau. Lục Bạch ở trong trường học từ khi Hạ Cẩm Thiên nghe thấy tên của hắn đến bây giờ, dường như hắn không có bạn bè, trước sau chỉ có chính mình. Mà quan hệ giữa hắn và Lục gia, từ vài câu nói trong ngày hôm nay thì thấy được cũng không đơn giản giống như bên ngoài đang đồn đãi. Nhưng những gì Lục Bạch nói là thật sao? Những câu nói khi vui đùa đó, rốt cuộc câu nào mới là thật? Đêm nay, trong đầu Hạ Cẩm Thiên, tất cả đều là về Lục Bạch. Nhưng về phần Lục Bạch sau khi trở về, lại một chút cũng không có nghĩ tới Hạ Cẩm Thiên. Hắn đang vội vàng viết bài tập của khóa học ban ngày. Nghẹn hồi lâu, hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi. Không phải là ngươi muốn vẽ tranh sao? Lục Bạch, đúng vậy, hệ thống, vậy ngươi học về tiền tệ ngân hàng làm gì? Lục Bạch, phát triển toàn diện, đức trí thể mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu lại làm cho hệ thống dỗi đến tự bế, Lục Bạch toàn tâm toàn ý đắm chìm ở hải dương tri thức của ngành học tiền tệ ngân hàng. Trong đầu Lục Bạch có tình thế phát triển đại khái của nền kinh tế toàn cầu trong tương lai mấy năm. Tất nhiên cũng muốn chờ khi trong tay có nhiều tiền hơn liền chơi một phen. Nghệ thuật cũng yêu cầu phải có kinh tế để duy trì, cho dù đã biết trước kết quả, nhưng Lục Bạch cũng cần phải học được quy tắc và thao tác cơ bản nhất. Nếu không dù biết thời gian, cũng không thể lựa chọn thời gian tham gia và bán cổ phiếu chính xác nhất. Quyền lợi đương nhiên phải dùng để đạt được ích lợi lớn nhất. Ban đêm Hạ Cẩm Thiên vì hắn mà trằn trọc khó ngủ, Lục Bạch lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Học tập làm cho hắn vui sướng, tri thức làm cho hắn phong phú. Vì thế, sáng sớm hôm sau, khi Lục Bạch tinh thần sáng láng đi vào phòng vẽ tranh, Hạ Cẩm Thiên lại bởi vì không thể dậy sớm nên không có ở phòng học. Chờ đến giữa trưa Hạ Cẩm Thiên bỗng nhiên tỉnh lại, chạy tới phòng vẽ tranh thì Lục Bạch cũng đã đi nhà ăn. Hạ Cẩm Thiên nhìn thấy bức tranh Lục Bạch đặt ở trên giá vẽ, có thể do chưa kịp thu hồi. Theo bản năng, hắn đi đến trước giá vẽ để xem bức tranh của Lục Bạch, sau đó liền ngây ngẩn. Là tranh sơn dầu vẽ cảnh sân thể dục ở trường học. Phong cách tả thực làm cả bức tranh giống như thật, hoàng hôn, đôi tình lữ dắt tay nhau cùng đi, đôi bạn cầm ly trà sữa cười đùa nói chuyện, học sinh vừa mới tan học ôm sách chạy vội vàng về hướng nhà ăn, chỉ vì để cướp được phần sườn heo chua ngọt cuối cùng, Hạ Cẩm Thiên nhìn kỹ thậm chí còn nhìn thấy hình ảnh chính mình đang cùng bạn bè chơi bóng ở sân bóng rổ. Hình ảnh tốt đẹp làm người ta muốn hướng tới. Hạ Cẩm Thiên nhất thời kinh ngạc, không phải bởi vì bức tranh sinh động như thật mà là cảm xúc truyền ra từ bức tranh. Tịch mịch, cả bức tranh đều không có một chút màu sắc âm u, từ góc độ nào đều thấy ấm áp, tươi sáng. Nhưng khi nhìn kỹ, lại cảm thấy buồn bã. Bởi vì cho dù cảnh tượng náo nhiệt cùng vui sướng cỡ nào cũng đều là Lục Bạch lấy từ góc nhìn của người thứ ba truyền đạt ra. Nhưng mà bản thân Lục Bạch lại chưa từng tham dự vào đó. Tựa như ngày thường, Lục Bạch đi lại vội vàng, trước nay đều chỉ là người đứng xem. Mặc kệ người khác vui sướng như thế nào, trước nay đều không có một người nào có thể tiếp nhận hắn. Có vài bức họa, sở dĩ được gọi là danh họa chính là bởi vì tác giả có thể mượn bức tranh để truyền cảm xúc tới người xem. Mà Lục Bạch họa liền có năng lực đó, thậm chí làm người từ trong xương cốt đau lòng vì hắn. Đau lòng hắn tịch mịch, đau lòng hắn cô đơn. Lục Bạch quả thực là vẽ rất đẹp, hắn so với Lục Quỳnh, không, phải nói là so với Lục Can. Người được xưng là thiên tài còn muốn tốt hơn. Hạ Cẩm Thiên đột nhiên cảm thấy quan hệ giữa Lục Bạch và Lục Can có lẽ không phải như đồn đãi. Dù sao tính cách của Lục Bạch như vậy, hắn sẽ không vì thứ cảm tình hư vô mờ mịt liền trở nên mê man, thậm chí tự nguyện hạ thấp bản thân, hèn mọn. Rốt cuộc là vì cái gì? Lòng hiếu kỳ của Hạ Cẩm Thiên đối với Lục Bạch đã đạt đến đỉnh điểm, vì thế hắn không tự chủ được liền gọi một cuộc điện thoại. Hạ thiếu, ngài tìm ta có việc gì? Ta muốn, Hạ Cẩm Thiên muốn tìm người điều tra về Lục Bạch nhưng lời nói tới bên miệng rồi cuối cùng cũng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách làm không lễ phép, không có được sự cho phép đã lén điều tra quá mức tùy tiện. Hạ Cẩm Thiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tắt điện thoại. Hiện tại Lục Bạch đang ở đâu? Đột nhiên Hạ Cẩm Thiên rất muốn nhìn thấy hắn, vì thế theo bản năng hắn đi về phía nhà ăn, liền đụng phải Tiêu Tùy đang đi tìm hắn. Là ai, Cẩm Thiên, tại sao ngươi lại ở đây? Lão sư tìm ngươi có việc đấy. Tiêu Tùy học cùng lớp cũng cùng khoa với Hạ Cẩm Thiên. Cho nên, lão sư tìm không thấy Hạ Cẩm Thiên liền bảo hắn truyền lời. Chuyện gì, bài tập giữa kỳ cả lớp chúng ta có mình ngươi chưa nộp. Ta biết rồi, ngươi nói một tiếng với lão sư, ngày mai ta sẽ nộp lên, ta đi ăn cơm trước. Nói xong, Hạ Cẩm Thiên muốn rời đi, nhưng Tiêu Tùy lại ngăn cản hắn, đừng đi qua bên kia, sẽ gặp phải chuyện phiền toái đó. Làm sao vậy, là cái kia thuốc cao bôi trên da chó dính lên Lục Can, không phải mới vừa bị đuổi ra sao? Ta nghe người ta nói là bởi vì hắn làm cho bảo bối cục cưng của Lục gia phát bệnh. Ngươi còn không biết Lục Quỳnh, thần tiên trong lòng bao nhiêu người học năm 2. Chấm, có người muốn dạy dỗ hắn, đã bài binh bố trận xong rồi, chỉ chờ dẫn người tới đó. Nếu ngươi muốn đi xem náo nhiệt thì chúng ta cùng đi, nếu không thì cũng đừng dính vào vũng nước đục này. Bên trong có mấy cái cũng là cùng hội với Lục Can. Lục Bạch, bây giờ... Hạ Cẩm Thiên giật mình, lập tức nhớ lại khả năng là có hai người ngày hôm qua ở bên trong. Ngày hôm qua ở tiệm cơm, Lục Bạch không giải thích mà đem hai người đánh một trận, tuy rằng lúc sau không có chửi ầm lên, nhưng ngữ khí khi nói về Lục gia cũng là vô cùng chán ghét. Hạ Cẩm Thiên biết từ nhỏ đến lớn, bên người Lục Quỳnh không thiếu người vây quanh quan tâm đến hắn. Vì hắn mà đánh nhau càng có rất nhiều, Lục Bạch tự nhận là chính mình đã dọa cho Lục Quỳnh sinh bệnh, những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Cẩm Thiên nghĩ vậy, liền nói với Tiêu Tùy, người đi phòng quản lý tìm chủ nhiệm khoa, đem chuyện này nói cho hắn. Ta đi tìm Lục Bạch, không phải, vì sao ngươi lại làm vậy? Chuyện của Lục Bạch cùng Lục gia mọi người đều biết ngươi vì hắn mà muốn đắc tội Lục gia. Hạ Cẩm Thiên trầm giọng hỏi lại, tại sao ngươi xác định là Lục Bạch quấn lấy Lục Can? Nơi này là trường học gây chuyện thì nên dựa theo nội quy trường học mà xử lý. Ngoà tao, Tiêu Tùy ngạc nhiên, Hạ Cẩm Thiên là hội trưởng ban kỷ luật bị hắn để ý, làm không tốt khả năng sẽ bị phạt lỗi nặng hơn. Nhóm người này xui xẻo rồi, nhưng rốt cuộc Hạ Cẩm Thiên vì cái gì lại muốn giúp đỡ Lục Bạch như vậy? Điều này không phù hợp với lẽ thường A, nhưng mà Hạ Cẩm Thiên phân phó xong liền chạy, Tiêu Tùy muốn hỏi thêm cũng không có cơ hội. Mà lúc này, đang ở nhà ăn, Lục Bạch nhìn tờ giấy trong tay có ký tên Lục Can liền không nhịn được cười. Chuyện mấy ngày trước đều là hiểu lầm, bảo bối chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lục Can, ngữ khí như dỗ dành tiểu tình nhân, nghe thôi cũng biết là có ý tứ gì. Chắc là ai đó đã dùng danh nghĩa Lục Can để lừa gạt chính mình đi đến đó, sau đó nhân cơ hội dạy dỗ mình một trận. Rốt cuộc hắn chính là đã bất kính đối với nam thần khoa nghệ thuật Lục Quỳnh. Về phần địa điểm, khẳng định sẽ không ở trong trường học. Trường học Lục Bạch tên tuổi nổi tiếng hàng trăm năm, trong trường học tập trung gây sự, khẳng định là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người này muốn gọi hắn đến địa phương ít người, tiếp theo lại mang ra bên ngoài trường học để thuận tiện giáo huấn hắn. giống như nửa năm trước hắn đã từng bị vài lần. Mời Lục Bạch cùng đi khách sạn có suối nước nóng, lại không nói cho hắn khách sạn này cần phải đặt trước, cũng không có ai đặt phòng cho hắn. Lúc sau lại ném hắn ở cổng lớn, ai gọi ngươi tới, lăn trở về. Lục Can đi ngang qua bên người hắn, chỉ để lại một câu như vậy, sau đó liền cẩn thận dắt Lục Quỳnh đi vào. Mà những người thấy trò đùa dai đó thành công, lại là hi hi ha ha chào phúng hắn. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, không nhìn xem bộ dáng của ngươi như thế nào, xứng chơi cùng chúng ta sao? Nói xong, đám người đều đuổi theo Lục Can Lục Quỳnh đi vào, về phần Lục Bạch ở trong mắt người xung quanh, từ đầu đến đuôi giống như là một trò hề. Khách sạn ở trên núi, Lục Bạch đi một đêm mới trở về nội thành. Không có chủ nhân ở nhà, Lục gia, ngay cả cơm cũng không có. Lục Bạch mỏi mệt nằm ở trên giường đợi 3 ngày, không có bất cứ ai trong Lục gia đến hỏi một câu. Lúc sau, bộ dáng chật vật xuống núi của hắn còn bị người chụp lại đăng lên trang web của trường để châm chọc mỉa mai một phen. Những chuyện như vậy này đã phát sinh nhiều lần, trong nửa năm chạy phía sau Lục Can, dưới sự cam chịu của người Lục gia, Lục Bạch trở thành món đồ chơi để nhóm người Lục Can tùy tiện giễu cợt khinh nhục. Chỉ tiếc rằng, lần này Lục Bạch sẽ không bị lừa nữa. Cầm lấy tờ giấy, hắn đi về hướng khác. Lúc Hà Cầm Thiên tìm thấy Lục Bạch, hắn đang từ phòng giáo viên đi ra, phía sau là ánh mắt phức tạp của chủ nhiệm khoa nghệ thuật. Hà Cầm Thiên chờ Lục Bạch đi ra trầm giọng nói. Đừng đi tìm Lục Can, đó là mấy người theo đuổi Lục Quỳnh tụ hợp lại để giáo huấn ngươi. Lục Bạch không nói chuyện, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Cầm Thiên, đánh giá hắn. Học trưởng là đang lo lắng cho ta. Chấm, Hạ Cầm Thiên thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, ta lo lắng cho ngươi. Nghĩ nghĩ, hắn lại bồi thêm một câu. Ta đã gọi người ban kỷ luật đi xem, đã nhớ kỹ tên người gây sự, lão sư của bọn họ đã qua đây để bảo lãnh người đi, sau đó sẽ xử phạt. Ngươi không cần lo lắng. Hạ Cầm Thiên cho rằng Lục Bạch sẽ thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới hắn lại nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy, không có gì, Lục Bạch lắc đầu, hiếm thấy có người bảo hộ ta, loại cảm giác này thực mới mẻ. Ngươi, để cảm ơn, ta cũng đưa ngươi một lễ vật nhỏ. Tối nay ngươi đi nghe một chút tin bát quái, có chuyện này rất thú vị để cho ngươi xem. Hạ Cầm Thiên nghe ý tứ trong lời nói của hắn, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nhưng Lục Bạch cũng không muốn nói chuyện nhiều với hắn, vội vàng rời đi rồi. Những tính toán dơ bẩn của người khoa nghệ thuật dưới sự can thiệp của Hạ Cầm Thiên liền được hóa giải một cách nhẹ nhàng, căn bản là không có làm lớn chuyện. Bởi vậy khoa quản lý ở bên này cũng không có người nghe được tin đồn nào, vì vậy khi Lục Bạch đi tới phòng học hết thảy đều như cũ an tâm đi học nghe giảng. Mà lúc này, ở trong rừng cây nhỏ bên kia, đám người đang chờ Lục Bạch đi tới, sau một lúc lâu chờ đến chỉ có lão sư của chính mình cùng với thành viên ban kỷ luật. Lục Bạch dám đùa giỡn chúng ta. Chấm, bởi vì thói quen Lục Bạch gọi đến là đi cho nên căn bản không cho người đi giám sát Lục Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ, đó là người của ban kỷ luật sẽ quản chuyện này. Chẳng lẽ lời đồn Hạ Cầm Thiên cùng Lục Bạch rất thân thiết là thật? Không chỉ vậy, bọn họ không những không thuận lợi xả giận, ngược lại còn nhận được điện thoại của Lục Can. Các ngươi đã làm cái gì? Ngữ khí của Lục Can trong điện thoại cực kỳ âm trầm, như là đang giận dữ. A Tam thiếu, chúng ta muốn giúp A Quỳnh hết giận. Đừng làm chuyện dư thừa, Lục Can tức muốn hộc máu. Trời mới biết khi hắn nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa là cái cảm giác gì. Lục Bạch dám cầm tờ giấy đi nói với chủ nhiệm khoa là chính mình quấy rầy hắn. Một cái ngoạn ý như hắn cũng xứng sao? Khó có được bỏ xuống tiểu đệ đáng yêu, Lục Can quyết định tự mình đi tìm Lục Bạch giáo huấn hắn một trận. Mặc dù hắn bia đây là phép khích tướng của Lục Bạch nhưng hắn không thể không thừa nhận Lục Bạch đã thắng. Hiện tại hắn hận không thể nghiền xương Lục Bạch thành cho. Hôm nay, Lục Bạch học cả buổi chiều, khi còn có 10 phút là học xong tiết cuối cùng, hệ thống đột nhiên thông báo. Chú ý, đối tượng công lực Lục Can đang ở gần đây. Lục Bạch biết là Lục Can sẽ tới, nhưng hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục đọc sách. Có người nhìn thấy Lục Can, nhịn không được nhỏ giọng bàn tán. Là tới tìm Lục Bạch, thật sao, trước đây không có ai để ý đến Lục Bạch, 2 ngày nay không phải Hạ Cầm Thiên thì là Lục Can. Lục Bạch muốn đổi đời rồi, thôi đi, có lẽ là Lục Bạch lại làm ra chuyện gì ghê tởm rồi. Lần này hắn xong đời rồi, Lục Can sẽ không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, chuông tan học vang lên, Lục Bạch đi ra khỏi phòng học. Lục Can nhìn hắn, trong mắt đều đang đè nén lửa giận. Hắn lạnh lẽo nói một câu, đi, Lục Bạch cũng không lên tiếng, an tĩnh đi theo phía sau Lục Can. Hệ thống rốt cuộc cũng kích động lên, đây cuối cùng cũng muốn bắt đầu làm nhiệm vụ chủ tuyến rồi sao? Cách chương.